Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 95, Malfoy nghỉ học. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ hiệu trưởng trong phòng làm việc đều là lẳng lặng. Đặng Bất Lợi nhiều cùng Flitwick đều là ngơ ngác nhìn Shirakawa. Bọn họ có chút nhớ nhung không tới. Shirakawa vậy mà đưa ra như vậy yêu cầu. Tạp bằng trí bằng trùng hô. Lucius có chút nhớ muốn hít hơi. Nhưng là cố nén. Đem nuốt nữa sức lực phun ra. Ta, Daraka cũng là trợn mắt. Mặc dù ngoài miệng nói ác. Nhưng là tới đây loại sinh tử quyết đấu thời điểm. Hắn lại có chút không dám. Ai cũng không dám lấy chính mình mệnh đùa. Vu sư thế giới sợ chết người. Còn rất nhiều. Nhất là hắn loại này xuất thân tại giàu muốn gia đình người. Người chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa không muốn. Quyết đấu lại không muốn. Lấy chút đảm đương đi ra. Đừng như cái hèn nhát một dạng. Shirakawa nhìn Daraka. Há mồm kích thích hắn. Đủ. Đặng Bất Lợi nhiều hét lớn một tiếng. Cắt đứt Shirakawa nói. Giống Shirakawa như vậy kích đi xuống. Muốn là cái này cái sự tình làm lớn chuyện. Hóc ốc cái thế tất yếu chịu ảnh hưởng. Hắn thân là hiệu trưởng. Cũng không khả năng nhìn hai học sinh kiếp sau chết quyết đấu. Aaron. Flitwick áp áp thanh âm. Nhượng Shirakawa an tĩnh lại. Malfoy tiên sinh. Người định làm như thế nào? Là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Vẫn là phải đem cái này cái sự tình làm lớn chuyện. Đặng Bất Lợi uống nhiều rừng Shirakawa. Hai mắt màu xanh lam. Xuyên thấu qua hình bán nguyệt kính mắt nhìn Lucius Malfoy. Hắn có thể nhìn ra được. Shirakawa sẽ không vui nói xin lỗi. Cho nên đổi loại cách nói. Cho hai phe một cái hạ bậc thang. Lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Liền đại biểu Malfoy hướng Shirakawa cúi đầu. Shirakawa tùy tiện tới câu thật xin lỗi, đã đủ. Mà sự tình làm lớn chuyện cơ suất chỉ 20%. Malfoy không thể nào không để ý nhi tử tánh mạng. Ta, Lucius nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Hô hấp tăng thêm thoáng cái. Đặng Bất Lợi nhiều nói như vậy. Vô luận hắn chọn kia loại. Đều không sẽ được. Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ biến hóa. Liền chứng minh hắn sợ Shirakawa. Mà sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó. Sơ ý một chút. Liền sẽ náo xảy ra án mạng. Daraka bại tay mất mạng cơ suất lớn hơn 80%. Hiện tại ở một cái là Malfoy gia tộc mấy trăm năm danh dự. Một cái khác là nhi tử tánh mạng. Lucius há hốc mồm. Lựa chọn không chừng. Người cũng liền điểm này dũng khí. Shirakawa nhìn mắc kẹt Lucius. Cười lạnh nói. Aaron. Flitwick cảm giác có chút tức điên. Gấp giọng quát bảo ngưng lại. Đặng Bất Lợi nhiều chính đang ép Lucius đi vào khuôn khổ. Sau đó nho nhỏ nói lời xin lỗi. Liền có thể kết thúc hết thảy. Flitwick trong nháy mắt. Cảm giác Shirakawa có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn ngược lại không nghĩ tới khác. Đừng, địa phương đi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa. Nửa tháng kính mắt sau hai mắt màu xanh lam ánh sáng chợt lóe. Flitwick không nhìn ra. Hắn nhìn ra. Shirakawa đây là đánh muốn Malfoy mạng nhỏ dự định. Tiểu quỷ, người chờ đó. Đặng Bất Lợi nhiều. Daraka từ Hogwarts nghỉ học. Lucius ra mặt tử vừa kéo. Bắt lại Daraka cổ áo. Liền đi ra ngoài. Ba, ngươi làm gì vậy? Daraka nghe Shirakawa châm chọc. Cảm giác phổi đều tức điên. Nhưng là cảm giác cổ áo căng thẳng. Nghe cha nói đồng thời. Liền bị nắm hướng ra phía ngoài kéo đi. Rời khỏi Hogwarts. Đây là đang đùa gì thế? Đây chính là tại nhận thua. Hắn sẽ trở thành toàn bộ Hogwarts trò cười. Lucius, Đặng Bất Lợi nhiều đứng lên. Nghĩ muốn ngăn cản Malfoy. Đặng Bất Lợi nhiều. Ta nhận thua. Ngoài ra ta sẽ rời đi giáo đồng biết. Đem Daraka đưa đi Đức Mẫu Tư Đặc Lang. Người hài lòng đi. Lucius nắm kiếm ra đê kéo ca. Ném câu nói tiếp theo. Lại nhanh chóng đẩy cửa đi. Không. Ba. Ta không đi Đức Mẫu Tư Đặc Lang. Ta muốn quyết đấu. Sinh tử quyết đấu. Dara ca dãy dụa hầm hừ, bị Lucius kéo đi, Đặng Bất Lợi nhiều. Chuyện này, Flitwick nhìn kéo nhi tử rời đi Lucius, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hô, Flitwick, ngươi rời đi trước thoáng cái. Ta cùng Rai tiên sinh nói một nhiều chút sự tình. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy bị khí đi Lucius. Malfoy, sâu hút một hơi, hướng vóc dáng lùn Flitwick nói. Cái này, được rồi, Aaron, người tốt nhất không nên lại nói thứ lời đó. Flitwick gật đầu một cái, nhìn Shirakawa dặn dò, đối với nhà mình học viện người học sinh này, hắn vẫn yêu thích. Trong mắt hắn, Shirakawa mới vừa rồi chẳng qua là hài tử tựa như nói lẫy. Đặng Bất Lợi nhiều không sẽ cầm Shirakawa thế nào, nhưng là không thể thiếu lộn một cái khiển trách. Vâng, giáo sư. Shirakawa nhìn khí đi Malfoy cha con, thầm kêu đáng tiếc, hướng Flitwick giáo sư gật đầu một cái, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Kia Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư, ta đi trước. Flitwick nhìn Shirakawa thụ giáo dáng vẻ, gật đầu một cái, quay đầu cùng Đặng Bất Lợi nhiều nói âm thanh khác. Đừng, lại rời đi phòng làm việc. Ừ, Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Nhìn Flitwick rời đi hiệu trưởng phòng làm việc sau này, lại đưa mắt nhìn chằm chằm Shirakawa sau lưng. Đường Flitwick đem đại môn che lại sau đó, người rốt cuộc là người nào? Đặng Bất Lợi chết nhiều nhìn chòng chọc Shirakawa. Aaron Rai. Shirakawa chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Bất quá không so sánh với một lần như vậy đánh bất ngờ. Cường ngạnh nói, lời này rất kiên cường. Cũng là sự thật, ở cái thế giới này, hắn đúng là Aaron Rai, người mới vừa rồi muốn giết đứa bé kia. Đặng Bất Lợi nhiều sâu hút một hơi, hướng Shirakawa hỏi, là nghĩ giết hắn, ai bảo hắn nói như vậy? Shirakawa công khai không kiêng kỵ, hắn quả thật muốn giết chết Daraka, thứ người như vậy, thật không có tánh tình. Hắn nói cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều bình tĩnh lại. Ngồi xuống ghế, hai tay mười ngón tay đan chéo, nâng cằm, màu xanh da trời con mắt xuyên thấu qua nửa tháng kính mắt nhìn Shirakawa. Hắn mắng ta, bùn loại. Shirakawa giọng hơi ngừng, để biểu hiện ra bản thân căm phẫn. Trên thực tế, đây là năm thứ nhất sự tình. Bất quá bây giờ nói ra, cũng không muộn, hắn muốn giết Daraka, có rất nhiều thành phần. Là bởi vì những lời này, người nói láo. Đặng Bất Lợi nhiều thoáng cái đứng lên, nguyên bản thân thể gầy yếu, thoáng cái trở nên cao to, toàn bộ phòng làm việc đều trở nên âm u. Khác, đừng coi ta là làm cái gì cũng không biết rõ lão đầu tử. Ta không có, không tin ngươi có thể đi hỏi Hermione, Hagrid bọn họ. Shirakawa nơi nào biết sợ Đặng Bất Lợi nhiều loại này phô trương thanh thế thái độ. Mà còn Đặng Bất Lợi nhiều không sẽ đối với hắn từng tuổi này người động thủ. Đây là hắn cùng Voldemort khác nhau. Cũng vì vậy, Lucius dám dùng loại thái độ đó cùng hắn nói chuyện. Thậm chí cầm Voldemort quyển nhật ký ném vào Hogwarts. Bởi vì hắn là một cá nhân từ người. Xuyệt, Đặng Bất Lợi nhiều nguyên bản cao lớn thân thể. Trong nháy mắt, giống như là nhục chí một dạng, xẹp đi xuống, ngồi xuống ghế. Shirakawa loại thái độ này, nói rõ hắn không có nói láo, mà loại cục diện này cũng liền có thể tưởng tượng được. Vu sư thế giới một vài vấn đề, hắn là như vậy trong lòng biết đỗ rõ. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.